Chương 7, Chiến Quách Tĩnh. Khâu Sử Cơ rất là kinh ngạc, có chút không dám khẳng định nói, theo ta được biết, cổ mộ đương đại, trưởng môn là cái 16 tuổi, tiểu cô nương à, này Hoắc Đô chính là vì nàng tới, hẳn là không có như thế công lực á. Dừng một chút, hắn đột nhiên tỉnh ngộ nói, không đúng, vừa rồi, tiếng hô là cái nam, này cổ mộ phái chung như thế nào sẽ có nam nhân. Quách Tĩnh phía trước đã muốn nghe hắn nói quá toàn chân giáo cùng cổ mộ phái, sâu xa, giờ phút này cũng có chút khó hiểu. Nhưng thật ra hắn bên cạnh, Dương Quá, lại tựa hồ đối cổ mộ cực kỳ tò mò, trong mắt loạn chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, Quách Tĩnh trong mắt chiến ý chợt lóe, nếu đã biết cổ mộ trùng co cao nhân, Quách mộ hẳn là đi đánh cái tiếp đón. Nói xong, hắn liền cất bước đi tới cổ mộ trước cửa, tụ tập chân khí cao giọng nói, tại hạ Hoa Đào đảo Quách Tĩnh, xin hỏi cổ mộ bên trong là vị ấy anh hùng hào kiệt. Lúc này Quách Tĩnh thỉnh ra vừa thấy cổ mộ bên trong, tiểu long nữ cùng tôn bà lần đầu tiên ngay mặt cảm nhận được sở nguyên, thực lực, không khỏi rất là khiếp sợ, chỉ cảm thấy thực lực của hắn, thậm chí so với chính mình sư phụ phó còn mạnh hơn đại, nan có thể nào hắn thế nhưng có thể cùng tổ sư bà cùng so sánh. Này ý niệm trong đầu vừa ra, nhất thời đem hai người dọa tới rồi. Nhưng thật ra bên kia, Lý Mạc Sầu, trên mặt không có nhiều ít vẻ khiếp sợ, hiển nhiên nàng đối sở nguyên, thực lực, đã muốn có một cái có chút rõ ràng, hiểu biết, của nàng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cổ mộ ở chỗ sâu trong, hiển nhiên còn đang suy nghĩ cửu âm chân kinh. Đúng lúc này, Quách Tĩnh, thanh âm truyền đến, Lý Mạc Sầu nhất thời cả kinh, Hoa Đào đảo Quách Tĩnh hắn thế nhưng cũng thượng trung nam sơn, ha ha ha. Sở nguyên cao giọng cười, nếu Quách Đại Hiệp đến đây, vậy đi ra ngoài gặp một lần đi. Quách Tĩnh, thực lực, phải làm là thần điêu thế giới cực mạnh, một đám người một chồng. Đi ra ngoài trông thấy cũng tốt, vừa vặn nghiệm chứng một chút lao tử, tông sư cảnh tu vi. Hắn mang theo tiểu long nữ bốn người đi vào cổ mộ cửa, chỉ thấy một cái tướng mạo bình thường lại khí độ bất phàm, trung niên nam tử, ngang thân mà đứng, đôi sáng ngời hữu thần, hiển nhiên chính là Quách Tĩnh. Ở hắn bên người, còn đứng một cái râu bạc lao đạo, hẳn là toàn chân giáo Khâu Sử Cơ. Về phần bên kia, đạo sĩ cùng thiếu niên, tự nhiên chính là Triệu Chí Kính cùng Tiểu Dương Quá. Lâu nghe thấy toàn chân giáo chính là thiên hạ võ lâm, huyền môn chính tông, năm đó Vương Trọng Dương vi tống kháng kim chuyện tích, vạn chúng kính ngưỡng Sở Nguyên không chút khách khí, cấp Khâu Sử Cơ dẫn theo một cái chuột mũ, lại không nghĩ rằng bây giờ, toàn chân giáo, thế nhưng hội tùy ý mông cổ quý tộc lên núi, thật sự là làm cho Sở Mỗ vô cùng thất vọng. Ở xạ điêu cùng thần điêu, nội dung vợ kịch lý, toàn chân giáo đều là đại tống giang hồ nhân sĩ, linh quân nhân vật, nhưng ở cả thần điêu. Nội dung vở kịch lý, bọn họ chưa từng có chủ động chống cự Mông Cổ, mà là ở Mông Cổ chiếm lĩnh Hoàng Hà lấy Bắc lúc sau, tránh ở Trung Nam trên núi làm huyền môn chính tông, Xuân Thu Đại Mộng. Nay đây, Sở Nguyên kiếp trước liền cho rằng, toàn chân giáo, này giúp Lỗ Mùi Châu, mới là cả thần điêu trong thế giới lớn nhất, Ngụy Quân Tử cùng Nhạc Bất Quần là một cái tính tình hắc hắc lao tử tối am hiểu, chính là đùa chết các ngươi này đó ra vẻ đạm mạo. Ngốc hai Khâu Sử Cơ nét mặt già nua đỏ lên, hiển nhiên toàn chân giáo đều bị đốt, bọn họ cuối cùng còn để cho chạy Hoắc Đô, liền ngay cả chính hắn đều có chút xấu hổ. Hoắc Đô trung quy là Mông Cổ vương tử, Trọng Dương cung cũng không bị đốt, quá lợi hại, ta toàn chân giáo bị vây Mông Cổ trì hạ, tự nhiên không tốt, rất khó xử hắn, nếu không đến lúc đó Mông Cổ quý tộc giận dữ, phát binh tấn công Trung Nam Sơn, ta toàn chân giáo nhưng thật ra không sợ chút nào. Nhưng khổ dưới chân núi, này dân chúng á, ta dựa vào những lời này nói ra, liền ngay cả Sở Nguyên đều thay hắn cảm giác được mặt đỏ, như vậy vô sỉ mà nói cũng có thể nói được nói ra. Ni mã, lao tử như thế nào lại gặp được một cái so với lao tử còn vô sỉ. Sở Nguyên cao giọng cười to, Trường Xuân chân nhân quả nhiên bi thiên mẫn nhân, Sở Mỗ bội phục, một khi đã như vậy, không biết ngươi cùng Quách Đại Hiệp đến ta cổ mộ, có gì phải làm sao á. Hắn không chút khách khí, đem cổ mộ làm của riêng. Phía sau, tiểu long nữ trên mặt hiện lên một tia không dù, nhưng không có mở miệng phản bác. Quách Mâu nghe được Sở tiểu huynh đệ vừa rồi kia một tiếng giống to, thật sự là kẻ khác tâm thần chấn động. Quách Tĩnh tựa hồ đối Sở Nguyên niên kỷ kỷ có chút kinh ngạc, này đây mới mạo muội ra tiếng lấy cầu vừa thấy, nhưng không có nghĩ đến Sở tiểu huynh đệ như thế tuổi, nhưng lại còn có như thế tu vi, thật sự là khiến người khâm phục. Khâu Sử Cơ lại có khác tính toán. Hắn nhìn về phía tiểu long nữ, hỏi dò, long cô nương, ta toàn chân giáo cùng ngươi cổ mộ là vài thập niên, hàng xóm, nhưng chưa bao giờ nghe nói cổ mộ bên trong có nam tử tồn tại, không biết vị này Sở tiểu huynh đệ là tiểu long nữ. Mặt không chút thay đổi, do dự một chút mới trong trẻo nhưng lạnh lùng cực kỳ, trả lời, hắn là tổ sư bà sư môn trùng, trưởng bối, tính đứng lên không phải ngoại nhân, này đây có thể tiến vào cổ mộ hoa cạc cạc lao tử có chút thích này tiểu long nữ. Sở Nguyên nghe, lòng mang đại phóng, xem ra vừa rồi, kia một phen lừa dối, vẫn là rất có hiệu. A Lâm Chiêu anh sư phụ môn trưởng bối như thế tuổi. Trẻ Khâu Sử Cơ đại nhạ, trên mặt vẫn là hỗn loạn một tia do dự, thật sự là rất bất khả tư nghị. Sở Nguyên sắc mặt trầm xuống, tựa tiếu phi tiếu, nhìn về phía Khâu Sử Cơ, như thế nào Trường Xuân chân nhân cảm thấy được Sở Mỗ tuổi còn nhỏ, muốn chỉ giáo một phen sao? Khâu Sử Cơ vội vàng lắc đầu, như thế nào hội Sở tiểu huynh đệ vừa rồi, kia một giống, lao đạo ký ức hay còn mới mẻ. Lại làm sao dám mua búa trước cửa lỗ ban đâu? Này lão đạo sĩ nhưng thật ra có chút tự mình hiểu lấy, bất quá, bên kia. Quách Tĩnh, lúc này lại thấy được Sở Nguyên phía sau, Lý Mạc Sầu, nhất thời sắc mặt sẽ không phục phía trước, thưởng thức, Sở tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào hội cùng này Lý Mạc Sầu cùng một chỗ? Lý Mạc Sầu nhanh nhẹn cười, khiêu khích dường như nhìn thoáng qua Sở Nguyên, bản tiên tử bây giờ đã muốn bái nhập Sở công tử môn hạ, như thế nào Quách Đại Hiệp phải hành hiệp trượng nghĩa? Vì dân trừ hại sao? Xích luyện tiên tử không hổ là xích luyện tiên tử, khinh phiêu phiêu, một câu, liền đem mâu thuẫn chuyển rời đến Sở Nguyên trên đầu. Bất quá, xem ở ngươi như vậy khiếm giáo dục, phân thượng, lao tử như thế nào cũng phải bảo ngươi. A Sở Nguyên ảm đạm cười, còn chưa nói nói, Quách Tĩnh xin ý kiến phê bình nghĩa dung động làm. Sở tiểu huynh đệ, này Lý Mạc Sầu giết võ ba nương, lại tàn sát lục gia trang cả nhà, chính là không hơn không kém, giang hồ ma đầu. Ngươi cũng không thể bị hắn che mắt. Ra Lý Mạc Sầu sắc mặt phát lạnh, băng phách thần châm sẽ ra tay, nhưng bị Sở Nguyên ngăn cản. Quách Đại Hiệp, Thánh Nhân Vân, nhân ai vô quá. Quá mà sửa chi, Thiện Mạc Đại Yên ngươi cấp dương quá thủ tên này, không phải là ý tứ này sao? Bây giờ, Sở Mỗ đem Lý Mạc Sầu thu vi môn hạ, dẫn đường thứ nhất tâm hướng thiện, không thể sao? Quách Tĩnh sửng sốt, còn không có đáp lời, Sở Nguyên liền tiếp tục nói, vẫn là Quách Đại Hiệp cho rằng, Sở Mộ không có là cái thực lực, một khi đã như vậy, không bằng Quách Đại Hiệp chỉ giáo một phen như thế nào. Lời còn chưa dứt, hắn liền đi bước một, hướng tới Quách Tĩnh đi rồi quá khứ. Con bà nó, nói nhiều như vậy vô nghĩa, không phải là vì đánh một trận sao? Vậy chiến đi.